Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 8, xong đời. Ta đây lần thật sự muốn thắng. Nói ra, ngươi khả năng không tin. Ta là sợ ngươi thua à. Nghe nói như thế, Trương Vĩ liền trợn tròn mắt. Hắn là coi ta là vãi so với sao? Xin nhờ, ngươi gạt người thời điểm. Có thể đi hay không món tráng miệng a? Ngươi nói lời này gạt người thời điểm. Có thể hay không không muốn vẻ mặt đưa đám a? Ngươi vẻ mặt đưa đám. Một bức sinh không thể mến dáng vẻ. Làm sao có thể khiến người ta tin tưởng? Ngươi có lòng tin đánh bại ta đây? Lão sư, đây là thế nào? Mã Lị Lị vốn là đối với Lý Tần Chiêu rất tin tưởng. Nhưng khi nhìn đến Lý Tần Chiêu loại này sắc mặt, trong lòng không khỏi nhảy một cái. Này căn bản không phải một có lòng tin người nên có biểu hiện a. Vào đúng lúc này, trong lòng nàng tràn đầy nghi hoặc, không khỏi nghĩ đến, lẽ nào lão sư đúng là người ngu ngốc? Ta liền biết hắn chính là một người ngu ngốc. Tất không hít sâu một hơi, thiếu một chút, còn kém một điểm, chính mình đã bị Lý Tần Chiêu cái này người ngu ngốc lão sư vừa nãy biểu hiện dọa dẫm. Nàng hiện tại thậm chí đang nghĩ, nếu là Lý Tần Chiêu nhắm mắt chọn một môn công pháp sau, mình rốt cuộc là luyện còn chưa phải luyện đây. Tuy rằng công pháp đệ nhất trọng coi như không thích hợp nàng, cũng sẽ không đối với hắn sản sinh ảnh hưởng xấu. Nhưng là Lý Tần Chiêu người này, chiến tích thực sự quá mạnh mẽ. Hắn nhưng là sáng lập quá để cho mình đệ tử tu vi mấy năm không được tiến thêm chiến tích a. Vạn nhất chính mình tu luyện hắn cho ra công pháp cũng trúng chủng ma này chú nguyên rủa, mình coi như là muốn khóc cũng không địa khóc đi a. Nhìn thấy Trương Vĩ căn bản không tin lời của mình, Lý Tần Chiêu càng thêm sinh không thể mến. Đây là không dự định tiếp thu chính mình kiến nghị a. Hắn đúng là muốn cố ý chọn một không thích hợp tất không công pháp. Nhưng là mình trong đầu một hiện lên cái ý niệm này, hệ thống liền điên cuồng nhắc nhở chính mình có tự hủy khuynh hướng. Hừ, ta xem ngươi làm sao trang giả bộ. Trương Vĩ trong lòng hừ lạnh một tiếng. Đối phương loại biểu hiện này càng thêm tọa thật trong lòng mình suy đoán. Tất không, ngươi là không phải chân đã từng được quá gần tử hủy diệt tính trọng thương. Lý Tần Chiêu nói rằng, mặc dù là hỏi câu, thế nhưng ngữ khí nhưng là khẳng định ngữ khí. Phải, đúng, tất không kinh ngạc, nàng chân được quá thương chuyện tình. Liền ngay cả nàng bạn tốt, cũng không biết, nhưng không có nghĩ đến. Đối phương lại mở miệng liền vạch ra điểm này. Xem ra Lý Tần Chiêu, cái này tiếng xấu lan xa người ngu ngốc lão sư vẫn có chút đồ vật. Liền tất không hơi yên lòng một chút, xem ra đối phương coi như là vì chính mình tuyển công pháp, không thể để cho chính mình nhanh chóng tiến bộ, cũng có thể sẽ không để cho chính mình mấy năm không được tiến thêm. Loại này sắc mặt, có thể tất không ngẩng đầu nhìn đến Lý Tần Chiêu càng thêm sinh không thể mến sắc mặt. Vừa buông ra trái tim nhỏ, lại nói ra tới, loại này sinh không thể mến vẻ mặt, nhưng là, không chút nào sẽ cho người có bất kỳ tự tin. Được rồi, xong đời, thật sự xong đời, Lý Tần Chiêu sinh không thể mến. Lúc trước hắn còn ôm một tia hy vọng, cảm giác mình hệ thống này, khẳng định không có như vậy thực sự. Này bách hiểu sinh mô khối cũng không có như hệ thống giới thiệu như vậy ra sức. Nhưng là, thông qua nghiệm chứng, lại phát hiện tựa hồ này bách hiểu sinh mô khối vẫn đúng là rất chuẩn. Vì lẽ đó, ta cho ra ý kiến phải. Lý Tần Chiêu cầm lấy trên giá sách một môn công pháp. Người có thể tu luyện một hồi cái môn này thất sát thối kình tiểu công, tĩnh. Chết giống nhau tĩnh, lời ấy một chỗ. Hiện trường liền yên tĩnh lại, dồn dập dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm Lý Tần Chiêu. Bọn họ đến cùng nghe được cái gì a? để một đã từng chân được quá thương người, đi tu luyện thất sát thối kình tiểu công. Từ tên trên cũng có thể thấy được, môn công pháp này cường điệu đoán luyện, chính là chân. Mọi người đều biết một cái đạo lý, một người nếu là đã từng chân, hoặc là những bộ vị khác được quá hủy diệt tính trọng thương, coi như là sau khi khỏi, cũng sẽ không giống người thường. Hắn ngược lại tốt, lại khiến người ta tu luyện, loại này cường điệu rèn luyện chân công pháp, chuyện này quả thật là, so với người thường còn muốn người thường kiến nghị a, có cái gì không đúng vậy? Lý Tần Chiêu trong lòng có dấy lên một tia hy vọng. Lẽ nào hệ thống cho ra lựa chọn không đúng? Ngươi có biết hay không? Được quá hủy diệt tính trọng thương sau khi coi như khỏi, cũng nhất định sẽ được ảnh hưởng a. Trương Vĩ khinh thường giễu cợt nói. Nha, Lý Tần Chiêu liếc mắt nhìn Bách Hiểu Sinh mâu khối đưa ra đề nghị này, nguyên nhân vừa dấy lên hy vọng lại tan vỡ. Cả người có vẻ càng thêm sinh không thể mến. Hắn còn tưởng rằng đối phương là có cao kiến gì đây. Hóa ra là loại lý do này a. Xem chính mình đả kích Lý Tần Chiêu, Trương Vĩ mừng rỡ trong lòng không ngớt. Có điều, trong lòng hắn vẫn có một tia kinh ngạc. Nói thật, hắn đều không có nhìn ra Tất Không Chân đã từng được quá hủy diệt tính trọng thương. Mà Lý Tần Chiêu nhưng nhìn ra đến, trước hắn còn đang buồn bực, tại sao Tất Không thiên phú không tệ, thế nhưng công pháp tu luyện, con đường cũng rất ít trải qua chân huyệt đạo, bây giờ mới biết nguyên nhân, ngươi nhanh tu luyện đi. Lý Tần Chiêu mang theo một tấm sinh không thể mến mặt, đưa ra cái kia bổn, vốn thất sát thối kình tiểu công tiểu sức lực. Tất Không suýt chút nữa khóc ra thành tiếng. Sửa cái gì luyện a? Cái gì tu luyện a? Ngươi xem một chút sắc mặt của ngươi a. Rất rõ ràng đều đối với mình tuyển công pháp không có gì tự tin. Ngươi nếu biết ta chân được quá hủy diệt tính trọng thương, vì là xâm sao còn muốn cho ta sửa môn công pháp này a? Vạn nhất công pháp này tu luyện không được, dẫn phát ta chân thương thế, chính mình không được lại được như trước như thế, nằm trên giường hơn nửa năm a. Vừa nghĩ tới đã từng bị bệnh liệt giường trải qua, Tất Không không khỏi liền dùng mình một cái. Nàng cầu viện ánh mắt tìm đến phía sư phụ của chính mình Trương Vĩ. Trương Vĩ từ Lý Tần Chiêu trong tay tiếp nhận cái kia bổn vốn công pháp, xem một lần, không có chuyện gì, tu luyện đi. Môn công pháp này tuy rằng không thích hợp ngươi, thế nhưng sẽ không đối với ngươi sản sinh ảnh hưởng xấu. Được rồi, Tất Không lòng không cam tình, không nguyện tiếp nhận cửa kia công pháp, ngươi thật sự muốn tu luyện. Lý Tần Chiêu lại nói, hắn đương nhiên nhìn ra, đối phương đối với tu luyện môn công pháp này kháng cự. Hắn còn muốn, nếu là đối phương mọi cách cự tuyệt, chính mình liền biết thời biết thế nói, lần này tỉ thí liền thôi, nhưng lại không nghĩ tới, đối phương lại tiếp nhận rồi. Hừ, của bàn tính, là đánh nhầm rồi. Trương Vĩ kinh ngạc một hồi, chợt hiểu được, trước hắn còn đang buồn bực, coi như là Lý Tần Chiêu trình độ kém, nhưng cũng không thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy cho một chân được quá thương người. Tuyển một môn lấy thối công làm chủ công pháp, hiện tại hắn minh bạch, đối phương chính là cố ý làm như vậy, coi như vì để cho đã biết đồ đệ từ chối, sau đó, biết thời biết thế để lần này tỉ thí coi như thôi. Do đó hắn thì sẽ không thua trận chính mình duy nhất học viên. Lý Tần Chiêu này tâm cơ sâu hơn a, bàn tính là đánh nhầm rồi a. Lý Tần Chiêu thừa nhận hạ xuống, chính mình bản tính thật sự đánh nhầm rồi. Xem ra chính mình lần này thật sự muốn thắng, không thể nào. Vậy thì thừa nhận, ta cảm thấy Lý lão sư vẫn là rất có liệu. Hắn đây là làm sao? Nguyên lai đồn đại là thật a. Trương Vĩ học viên thấp giọng bắt đầu nghị luận. Lão sư hắn thừa nhận, lẽ nào hắn đúng là một người ngu ngốc? Mã Lị Lị có chút không rõ. trong lòng không phải quá nhớ tin tưởng. Đã biết vị lão sư, rõ ràng rất có bản lĩnh a. Câu nói đầu tiên có thể làm cho mình đột phá, nhưng là, lúc này không tin cũng không được a. Chính hắn đều thừa nhận, tất không mang theo một tấm cùng Lý Tần Chiêu cùng khoản sinh không thể mến mặt. Đem thất sát thối kình tiểu công tu luyện xong, sau đó, bước trầm trọng bước tiến, đi tới thạch cổ trước. Môn công pháp này thịnh hành, chân khí sẽ trải qua chân huyệt đạo. Nàng thật sự sợ, vận hành công pháp này lúc, nếu để cho chân của mình vết thương cũ phạm vào, chân chờ một chút, tất không cắn răng một cái. Toàn lực vận hành công pháp, một quyền nện ở thạch cổ trên. Vù, một vòng màu nhũ bạch vầng sáng né qua. Chợt, nhảy ra một hàng con số. Lý Tần Chiêu liếc mắt nhìn, càng thêm sinh không thể mến. Tất không nhìn vậy được con số, hóa đá tại chỗ. Hoa ha ha ha, lại chỉ có Trương Vĩ điên cuồng cười to. Có thể chợt, hắn lại như bị người chặn lại cuống họng con vịt giống như vậy. Âm thanh im bặt đi, bởi vì cái kia thạch cổ trên biểu hiện con số là 1000. 1000 kg, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.